Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ưng Hồng, bởi vì hôm nay là cuối tuần cho nên mọi người đều ở nhà. Ăn xong điểm tâm, Mộc Yên cứ theo lẽ thường massage nửa tiếng cho Dung Lạc. Anh khôi phục rất tốt, hiện tại không cần ai giúp đỡ cũng có thể đi được, nhưng không đi được quá lâu. Nắng sáng rất tốt, Mộc Yên đỡ Dung Lạc đi bộ trong vườn. Tuy rằng anh rất cố gắng, nhưng chỉ có thể kiên trì được một lát, so với ngày thường cũng đã tiến bộ không ít. Đi được một lát, tính ngồi nghỉ ngơi, Mộc Yên đỡ anh đến ghế ngồi trong vườn. Cô cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán anh, đột nhiên lơ đãng liếc nhìn thấy băng vải trên tay phải. Khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Yên nhăn lại. Tạ thần nói vết thương trên người Dung Lạc phục hồi rất tốt, chỉ có duy nhất gân cốt trên tay bị tổn thương quá nghiêm trọng, chờ tháo băng vải sẽ tiến hành bước trị liệu tiếp theo. Em khát sao? Đưa ly trà hoa lai đã pha xong đặt ở trên bàn cho cô, Dung Lạc kéo cô ngồi xuống. Mùa hè nóng như vậy, uống trà lai có thể tĩnh tâm. Mùi thơm ngát đạp vào mũi, uống thử một ngụm, cảm giác đầu tiên ở đầu lưỡi là hơi chát, nhưng vị chát từ từ biến thành thuần hương trà hoa lai vốn có, hợp lòng người, cảm giác lan tràn từ miệng đến tim, làm cho người ta như quay về cố hương. Mộc Yên luôn ở nước ngoài, ngoại trừ cà phê trà sữa của người ngoại quốc, cô quả thật rất ít tiếp xúc với trà Trung Quốc. Còn Dung Lạc lại ngược lại với cô, anh biết rất rõ văn hóa Trung Hoa, hơn nữa mỗi một hạng mục đều rất thành thạo. Cô biết Dung Lạc thích sách, lúc dưỡng bệnh lúc nào cũng thích cầm một quyển sách, trong tay là một ly trà xanh, một ngày cứ thế mà trôi qua đi. Mộc Yên vẫn cho rằng thứ Dung Lạc đọc nhất định là sách về kinh doanh hoặc đề cập đến thị trường trong và ngoài nước. Nhưng hôm qua ngẫu nhiên giúp anh sắp xếp lại sách đã đọc, cô hơi kinh ngạc. Sử ký, chiến quốc, từ trị thông giám, truyền kỳ tả thị xuân thu, thủy kinh chú sơ, còn có một bộ sách cổ. Hơn nữa bộ này được viết bằng chữ phồn thể. Đối với một người lớn lên ở nước ngoài như cô, quả thật rất khó hiểu. Hình như Dung Lạc rất trung thành với những văn tự xa xưa. Trong mấy chồng sách này, không chỉ có duy nhất sách cổ của Trung Hoa, mà còn có vài cuốn viết bằng chữ Latin cổ như Triết học và Tâm lý học, rất khó hiểu. Cho dù Mộc Yên tinh thông chữ Latin, lúc lật xem cũng thấy khó hiểu. Bởi vì tiếng Latin cổ rất phức tạp, hiện tại đã không còn ai dùng nữa. Càng tìm hiểu, Mộc Yên phát hiện mình càng ngày càng không hiểu Dung Lạc. Anh thật giống như tài nguyên khoáng sản, dùng hoài không hết, không có lúc nào không khiến người khác ngạc nhiên. Ở chung một thời gian dài, lại phát hiện mình càng không hiểu rốt cuộc anh là dạng người gì. Nhìn Dung Lạc ôn nhã cười, không hiểu sao Mộc Yên cảm thấy có chút mê muội. Hương vị trà không tệ. Mặc dù tài nghệ tốt, nhưng lại thiếu một vài điểm quan trọng. Dung Lạc tinh thông trà, nói, khẩu vị uống trà cực kỳ xảo quyệt. Trà nghệ của A Cửu xuất thân từ thầy giáo, tài nghệ tuyệt đối không kém, nhưng chỉ có người chuyên nghiệp về cách pha trà như Dung Lạc mới không hài lòng thôi. Thiếu cái gì? Lại nhấp thêm một ngụm trà hoa lài của A Cửu pha, Mộc Yên cảm thấy vẫn không tệ. Sương sớm. Sương sớm. Uống trà thôi mà cần nhiều yêu cầu như vậy, Mộc Yên bĩu môi. Quán trà của tập đoàn nhà họ Dung đều dùng sương sớm để pha trà. Không lạ gì vì có nhiều người thích tới đó như vậy. Tuy rằng Mộc Yên không quá chú ý đến các cửa hàng, nhưng quán trà của Dung Thị thì cô vẫn biết, bởi vì cơ cấu ẩm trà chiếm lượng lớn cổ phần của Dung Thị thật sự rất hiếm thấy. Nếu sương sớm ở trên hoa sen thì vị sẽ càng ngon. Quả thật là như thế. Bỗng từ xa truyền đến một tiếng cười sang sảng, làm cho Mộc Yên quay đầu lại nhìn. Người tới đây mặc tây trang màu đen, có khuôn mặt rất tuấn mỹ, nhưng cặp mắt tối đen quá băng hẳn, khí thế uy hiếp trong đó lớn đến mức làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Mộc Yên thấy thiếu niên thanh tú đi đằng sau người đàn ông, cảm giác được cơ thể của cô cứng ngắc. Dùng là cầm lấy tay của cô. Hết tập 5. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện, các bạn hãy đăng ký kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình, bấm vào chuông thông báo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.